Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 376. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bắt chúng lại bắt hoàng tử trước. Chúng đang đưa tứ hoàng tử đi. Những người tái sinh giận dữ bên trong màn hình đang bắn ra hàng loạt mũi tên và kiếm. Có hai người đàn ông đang chạy trong làn khói dày đặc, đó là Yu Jong Hyuk và Kim Doka. Với biểu cảm bồn chồn trên khuôn mặt, Ba Yu nhảy lên nhảy xuống trong không khí như một quả bóng mochi. Những mũi tên bay qua đầu Kim Doka. Một vài trong số chúng thậm chí còn rơi chính xác về phía lưng anh ta, nhưng đại hoàng tử nhanh chóng vung kiếm của mình để làm chệch hướng tất cả. Rút lui. Với lệnh đó, những nhà cách mạng rút lui. Có những chòm sao quan sát cảnh tượng này từ xa. Chòm sao, người cha của đêm giàu có, đang nhìn chằm chằm vào quần đảo Kaisenix. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, đang tìm kiếm người kế vị của địa phủ. Chòm sao, hắc hỏa vực long, đang gầm lên vì thất vọng. Rất tiếc tin nhắn của họ không thể đến được các hóa thân trong kênh. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang cầu xin ít nhất hãy cho một tin nhắn thông qua. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang yêu cầu quyền gửi tin nhắn gián tiếp. Với một cái nhìn buồn bã, Bayou lắc đầu. Đốc Kaebi có quyền thay đổi thiết lập chương trình phát sóng các kênh của họ, nhưng tình huống lần này của đảo Luân Hồi, khá độc đáo. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang nhìn chằm chằm vào người bảo vệ Mạn Đà La, người đã lên sân khấu cho kịch bản đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, và là chủ nhân của đảo Luân Hồi, người bảo vệ Mạn Đà La. Anh ta không được phép tham gia vào kịch bản này với tư cách cá nhân, nhưng anh ta lại được trao quyền can thiệp ngang hàng với Đốc Kaebi cấp cao trong cuộc chiến này. Ôi, thiên thần nhỏ tuổi, thật đáng tiếc là không thể làm như vậy. Trừ khi ngươi quyết định chuyển sang con đường Phật giáo thông qua cơ hội này. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang nổi cơn thịnh nộ. Ngươi nên lưu ý tính khí nóng nảy của mình. Những người tích tụ nhiều tức giận sẽ bị thiêu rụi bởi chính nó đấy. Rất nhiều chòm sao đang bày tỏ sự phẫn nộ, không quan tâm đến việc họ có tức giận hay không. Người bảo vệ Mạn Đà La tiếp tục nhìn chằm chằm bằng đôi mắt lặng lẽ, xa xăm vào Kim Doka bên trong màn hình. Như thể anh ta đang tìm kiếm một sự hiển linh sâu sắc nào đó từ khuôn mặt người đàn ông. Các kênh lân cận đang bị đóng băng trong giây lát. Su, chu khu chu. Ngay lúc này, ai đó xuất hiện trong không trung kèm theo một cơn bão tia lửa bất ngờ. Người bảo vệ Mạn Đà La chuyển ánh nhìn thờ ơ về hướng đó. Ta không nhớ là đã cấp quyền cho một đốc Kaebi của cục đi vào đây. Tôi chỉ đến để xem tình hình đang diễn ra như thế nào thôi. Ồ, vua tái sinh, người xuất hiện là đốc Kaebi cấp cao Bi-hyung. Cậu ấy nhã nhặn thực hiện màn chào hỏi kiểu Phật và hỏi ngay sau đó. Tôi được biết rằng ngài có 10 cái tên khác nhau, Thích Ca Mâu Ni, Tất Đạt, Như Lai, Thiện Thệ, Đức Phật. Chính xác thì ngài là người nào trong số họ? Biểu cảm trên gương mặt người bảo vệ hơi thay đổi sau khi nghe câu hỏi của Bi-hyung. Thực tế là anh ta sẽ biến thành một tồn tại khác theo cái tên mà anh ta đang sở hữu. Vị này hiện là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni, xin hãy hủy bỏ kịch bản bất thường hiện đang áp dụng lên Tinh Vân Kim Doka Company. Chấm. Điều đó trái với thỏa thuận trước đây của bọn ta. Chẳng phải ngươi đã giao tất cả quyền kiểm soát các kịch bản được chuẩn bị cho ta sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi nhớ rằng ngài đã mạnh mẽ yêu cầu đứng ở phe trung lập trong đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Sắp tới. Ánh mắt sắc bén của Bi-hyung dứt khoát đáp xuống Thích Ca Mâu Ni. Đôi mắt của chiến binh tăng lữ lặng lẽ đón nhận ánh nhìn đó, Mạn Đà La bên trong đảo ngược hướng quay. Chà, có vẻ như ta không phải là người đầu tiên rút khỏi vị trí trung lập. Ngài có thể nói rõ hơn được không? Gần đây ta nghe nói rằng có một đốc Kaebi cấp cao rất yêu thích hóa thân của một tinh vân nào đó. Ngay sau khi Thích Ca Mâu Ni kết thúc câu trả lời bằng một giọng điệu tinh tế nhưng đầy tính buộc tội, Bayou bật lên không trung và đặt chiếc bụng mềm mại của mình lên đầu Bi-hyung. Ngươi đến đây vì cục hay là do ý chí của riêng ngươi? Bi-hyung khẽ cắn môi, nhưng không đưa ra câu trả lời nào. Thay vào đó, cậu nhìn Kim Doka trên màn hình đang vượt qua đám khói bụi của vụ nổ và bỏ chạy. Thử thách mà ngài đặt ra cho họ là rất quá quắt. Nó có thể chỉ là một cái chớp mắt đối với chòm sao, nhưng khoảng thời gian đó bằng cả tuổi thọ của một người theo quan điểm của con người. Ngày xưa, bản thân này cũng từng là con người. Và kịch bản này là cần thiết, đặc biệt là nếu họ đạt được. Thích Ca Mâu Ni. Ôi Đốc Kaebi, lễ kỷ niệm kết thúc sẽ sớm bắt đầu. Mạn Đà La trong mắt Thích Ca Mâu Ni tiếp tục quay. Hình bóng mờ nhạt của Kim Doka và Yu Jong Hyuk có thể được nhìn thấy phía trên Mạn Đà La đang quay. Ngươi sẽ bỏ phiếu cho nào? Với sự trợ giúp của Yu Jong Hyuk, tôi đã có thể thoát khỏi phòng yết kiến một cách an toàn. Nỗ lực truy đuổi của lính canh dai dẳng một cách khó chịu, nhưng nhờ sự hy sinh của một vài nhà cách mạng, cuối cùng chúng tôi cũng an toàn đến được ngôi nhà. Yu Jong Hyuk, Quang Buston. Chủ thể của Lee Huynh Sung đang bất tỉnh xuống sàn và nói. Tại sao cậu lại xuất hiện muộn như vậy? Tôi có muốn đâu. Thế giới quan nghi ngờ cuộc trò chuyện của bạn. Midday Twist đã được kích hoạt. Yu Jong Hyuk bắn cho tôi một cái nhìn chết người đặc trưng của anh ta một lúc rồi tiếp tục câu chuyện. Tôi đã đến nơi này khoảng 2 năm trước. Tôi bình tĩnh lắng nghe những trải nghiệm của anh ta. Anh ta đột nhiên trở thành đại hoàng tử của quần đảo Kaisenix và bất ngờ cuộc xoán ngôi nổ ra. Yu Jong Hyuk bị ném vào giữa cuộc nổi dậy đó và bắt đầu đấu tranh để tồn tại. Anh ta trốn thoát khỏi lâu đài hoàng gia và lập một nhóm đấu tranh cho tự do. Và sau đó, anh ta tìm kiếm những người đồng đội còn lại. Vào thời điểm tôi đến đây, Lee Huynh Sung, Jung Hyun và thậm chí cả Han Su-yong đã ở trong tình trạng đó. Ba người họ là những người duy nhất ở đây sao? Những người khác đâu? Chưa tìm thấy ai ngoài họ. Có khả năng chỉ có họ được triệu hồi đến thế giới này. Yu Jong Hyuk sở hữu thiên nhãn. Về mặt nào đó, kỹ năng đó cho phép anh ta do thám thông tin đầy đủ hơn nhiều so với danh sách nhân vật của tôi. Anh ta đã dựa vào kỹ năng này để tìm kiếm những người đồng đội khác. Có lẽ anh ta cũng đã thực hiện nó lên tôi. Vì thiên nhãn không có tác dụng với tôi. Tôi quan sát Lee Huynh Sung vẫn đang bất tỉnh. Yu Jong Hyuk cho biết anh ta đã đến đây 2 năm trước. Nếu vậy thì Lee Huynh Sung đã bị mắc kẹt trong thế giới này bao lâu? Tất cả họ đều đã bị nuốt chửng bởi câu chuyện khổng lồ, phải không? Có lẽ. Vậy còn anh có sao không? Cậu nghĩ một vài năm là đủ để khiến tôi suy sụp sao? Tôi muộn màng nhớ ra Yu Jong Hyuk là người tuyệt vời như thế nào? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lee Huynh Sung, Jung Hyun và thậm chí cả Han Su-yong đều đã suy sụp và đánh mất chính mình. Câu chuyện khổng lồ, quần đảo Kaisenix, đang nhìn chằm chằm vào hóa thân, Yu Jong Hyuk. Tuy nhiên, Yu Jong Hyuk hoàn toàn bình an vô sự. Nhưng một lần nữa, điều đó khá rõ ràng khi tôi nghĩ về nó. Phương pháp được sử dụng bởi câu chuyện khổng lồ để hạ gục chúng tôi chính là định giờ cho chính nó. Tuy nhiên, Yu Jong Hyuk sở hữu khả năng chống lại dòng thời gian mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Chà, dù sao thì anh ta cũng đã dành hàng trăm năm trong tầng bóng tôi và trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt mà. Thế giới quan đang bày tỏ sự bối rối trước sự im lặng kéo dài của bạn. Tôi ngẩng đầu lên trời. Kịch bản hiện tại được điều chỉnh bởi các quy tắc do thế giới quan đặt ra. Ngay cả Yu Jong Hyuk cũng đã nhận ra rằng chúng tôi nên bắt đầu hành động như thế nào kể từ giờ trở đi. Tôi hoàn tất chuẩn bị và mở miệng. Anh trai, vẻ mặt của Yu Jong Hyuk trở nên khó coi. Này, đừng làm bộ mặt như vậy. Đây là hạn chế của kịch bản hiện tại của chúng ta. Anh nghĩ tôi thích điều này sao? Đôi mắt Yu Jong Hyuk bùng lên như dung nham sôi sục nhưng cuối cùng cũng dịu đi một chút. Phải, anh chàng này sẽ sớm trải qua những thử thách khốc liệt. Theo ký ức của Ricardo, thiết lập ban đầu cho đại hoàng tử là người anh trai yêu thương và ấm áp, Yu Jong Hyuk hé môi, nói đi, Ricardo, anh định làm gì tiếp theo? Đối với tôi, bây giờ thậm chí cả cuộc cách mạng cũng đã thất bại. Không, ngoài những điều đó ra, tại sao anh lại xuất hiện ở buổi hành quyết? Tôi đã lên kế hoạch để giết vị vua giả mạo. Nhân vật, Ricardo von Kaisenix, đang bị kích động. Tôi khá chắc về việc anh ta sẽ chết một cách khủng khiếp ở đây. Dù sao thì Yu Jong Hyuk mà tôi biết hoàn toàn có khả năng làm một việc như vậy. Thật tệ, đó không phải phong cách của tôi. Nhưng như vậy có ổn không? Cô ấy vốn là cô dâu của anh mà, chẳng phải sao? Cô ấy từng được cho là vậy. Tuy nhiên, ngai vàng đã bị xoán ngôi vào ngày đầu tiên của lễ cưới. Ồ, tôi hiểu rồi. Đó là hướng phát triển của nó sao? Bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Han Su-yong và Yu Jong Hyuk là một cặp. Kim Do-ka Company không cho phép hẹn hò tại nơi làm việc, vậy nên đừng hỏng. Đó là lúc một tin nhắn bất ngờ lọt vào tai tôi. Thế giới quan thấy lời nói của bạn thật thú vị. Thể loại của kịch bản hơi nghiêng về. Lãng mạn, thể loại đã nghiêng. Yu Jong Hyuk tiếp tục, đã quá muộn để cứu cô ấy. Cô ấy đã bị vấy bẩn bởi ma thuật đen và mất đi nhân tính của mình. Ồ, vậy sao? Thế giới quan thấy lời nói của hóa thân Yu Jong Hyuk thật thú vị. Thể loại của kịch bản nghiêng nhẹ về. Giả tưởng, tôi đưa mắt ra hiệu cho Yu Jong Hyuk. Anh có nghe thấy không? Anh ta gật đầu. Dù sao đi nữa, cũng đã quá muộn rồi. Chúng ta không thể cứu được tất cả họ. Không, vẫn chưa muộn. Dù gì thì có hai chúng ta mà, phải không? Nói xong, tôi đưa mắt nhìn xuống Buston vẫn đang ngáy ngủ và tiếp tục. Có lẽ là ba, chỉ có ba người thôi. Ai biết được, có thể sẽ có nhiều hơn nữa. Có lẽ, một phép màu sẽ xảy ra và một sự tồn tại đến từ một không gian khác sẽ giúp chúng ta. Thế giới quan thấy lời nói của bạn thật thú vị. Thể loại của kịch bản có khả năng trở thành giả tưởng kết hợp. Ngay sau đó, thông báo kịch bản mới hiện ra trước mắt tôi. Điểm lựa chọn cho kịch bản phụ. Lựa chọn thể loại đã được tạo ra. Một thông báo kịch bản mới đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi nhanh chóng truy cập vào cửa sổ kịch bản. Kịch bản phụ, lựa chọn thể loại, phụ, độ khó, chấm chấm chấm, điều kiện, thế giới quan mà bạn được triệu hồi đến có thể tham gia vào. Đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Chọn, thể loại, của thế giới quan mà bạn đang ở và dẫn nó đến kết luận tự nhiên của nó. Thế giới quan chứng kiến cái kết sẽ giành được quyền tham chiến. Giới hạn thời gian, không có. Phần thưởng, tham gia. Đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, 300.000 xu. Thất bại, bạn sẽ bị ràng buộc với đảo luân hồi, danh sách các thể loại hiện có thể chọn. 1. Lãng mạn. 2. Giả tưởng. 3. Giả tưởng kết hợp. Các thuộc tính của thể loại sẽ được củng cố hơn nữa nếu bạn hành động phù hợp với thể loại đó. Vậy nên, nó là như thế này. Tôi ngẩng đầu lên và thấy biểu cảm chết lặng của Yu Jong-hyuk. Giờ tôi đã hiểu mình nên làm gì để thúc đẩy kịch bản. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là khó tìm ra thể loại nào là phù hợp. Chúng ta không có đủ thông tin. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta biết cốt truyện ban đầu của thế giới này là gì. Không biết chúng tôi sẽ nhận được kết luận gì sau khi chọn một thế giới quan cụ thể. Điều tôi muốn là đảm bảo sự sống còn của mọi người và cùng nhau chuyển sang kịch bản tiếp theo. Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó phải chết vì thể loại mà tôi chọn? Yu Jong-hyuk đưa ra một câu hỏi. Tôi đoán cuốn sách phi thường và dũng mãnh của cậu không đề cập đến phần này nhỉ? Tôi hơi nao núng trước khi trả lời. Làm sao tôi biết được điều mà một hồi quy giả như anh cũng không biết? Nhưng tôi biết, gì, anh biết chính xác những gì? Quá trình của kịch bản này. Tôi sững sờ nhìn anh ta. Yu Jong-hyuk biết ý đồ của kịch bản này. Nhưng điều đó là không thể. Nếu ký ức của tôi là chính xác thì Yu Jong-hyuk của lượt thứ 3 không trải qua một kịch bản như thế này. Và anh ta cũng sẽ không trải qua điều này trong tương lai. Tôi đã đọc nó trong một cuốn sách. Cuốn sách gì? Cách chương.